Chiến thần bất bại, chương 3030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi xem cậu còn có thể mạnh mẽ tới lúc nào tiếp đòn của tôi đi. Trong mắt Trương Thiên Ngọc lóe lên hai tia sáng, cú đấm này tung ra, chính bản thân ông ta cũng sẽ bị đáp trả cuồng liệt, thậm chí còn nguy hiểm tới cả tính mạng. Thế nhưng hắn đã không còn bận tâm được nhiều như vậy nữa, không giết Tiêu Chính Văn thì tôn nghiêm của ông ta đâu còn nữa. Hai cú đấm lao vào nhau tại cùng một điểm, luồng khí mạnh mẽ dồn ngược lại, cơ thể của Trương Thiên Ngọc cứ thế bay ra xa. Cùng lúc này, trong hư không cũng lóe lên ánh sáng chói mắt bất tận. Dầm, cơ thể của Trương Thiên Ngọc rớt thẳng xuống một ngọn núi lớn ở cách đó vài cây số. Lúc này, cả gương mặt ông ta chỉ còn lại vẻ kinh hoàng không dám tin, hai mắt thất thần nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang bay về phía mình giống như một ngọn gió lớn kia. Sao có thể? Giới thế tục tuyệt đối không thể có cường giả giống như cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Dựa vào ông thì vẫn chưa có tư cách xem thường giới thế tục. Tiêu Chính Văn giơ tay túm lấy cổ áo của Trương Thiên Ngọc, nhấc ông ta lên từ trong một cái hố lớn. Chỉ thấy tử khí đen ngòm lan tràn ra từ trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn, nháy mắt đã bao trọn lấy cả người Trương Thiên Ngọc. Không, Trương Thiên Ngọc rú lên thảm thiết, khiến cho người khác nghe mà da đầu phát tê. Chỉ một lúc sau, trong tay Tiêu Chính Văn chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Tiểu Thiến tức tới độ cả người run lên, mạnh mẽ quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiên Minh Tử. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn sải bước tiến tới, một cú đấm lại được tung ra, đánh về nơi tập kết của huyết tộc ở cách đó mấy trăm mét. Dầm, cùng với một tiếng vang kinh thiên, hàng trăm thành viên huyết tộc chết tức tưởi tại chỗ. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Trương Thiên Ngọc bỏ mạng, nơi tập kết của huyết tộc bên trong Sơn Thành cũng bị phá hủy, đây là thiên uy đáng sợ tới độ nào cơ chứ? Không ổn rồi, cùng với một tiếng hô lớn, một bóng đen trông giống như tia sáng lập tức chạy trốn về nơi xa. Tiêu Chính Văn còn chẳng buồn nhìn, ngay sau đó đã tung một cú đấm ra, một tia lửa lao thẳng về phía Hằng Sơn ở cách đó cả nghìn dặm. Một giây sau, đỉnh Hằng Sơn bùng lên một đám mây hình nấm cao cả nghìn mét. Anh đang có ý gì? Lẽ nào anh muốn khai chiến với huyết tộc chúng tôi sao? Lục Tiểu Thiến thực sự không áp chế được lửa giận trong lòng, đứng bật dậy mà lớn tiếng chất vấn. Vô số luồng khí tức đáng sợ đồng thời bộc phát từ khắp mọi nơi của Hoa Quốc, vô số cặp mắt ngập tràn hận thù cũng nhìn chăm chăm về phía Tiêu Chính Văn. Cách Trương